Đạo, chương 571, huyết mạch chi địa. Góc truyện audio.com. Chấm, hiểm, tại cơ gia cũng là gần với Nguyệt Vũ một bậc tồn tại. Bởi vì tu luyện đạt tới thời khắc mấu chốt hội vắng họp lần trước huyền sát giới sự tình. Người này tu vi tại cơ gia tu sĩ trong có thể nói hàng đầu tồn tại. Nguyên anh đỉnh phong chiến lực, hơn nữa trong cơ thể khí tức quỷ dị. Chỉ sợ tầm thường đồng cấp tu sĩ tuyệt không phải người này địch thủ. Xem như lần này cơ gia tu sĩ người cầm đầu. Về phần tiêu thần, tuy nhiên thực lực cường hoành vô cùng. Lại không phải cơ gia xuất thân. Trong lòng mọi người kính sợ. Nhưng chung quy không thể thiệt tình tín nhiệm. Hắn tự nhiên cũng lại không làm được thủ lĩnh. Nhưng đối với cái này điểm. Tiêu thần trong nội tâm cũng không thèm để ý, lần này huyết mạch chi địa mở ra, đối với tiêu thần mà nói không những được cưới vợ Nguyệt Vũ. Là hắn một cái thiên đại cơ duyên, gần kề luyện hóa một tia cơ gia phản tổ huyết mạch dung nhập bản thân. Liền lại để cho hắn thân thể tu vi tiến nhanh một lần hành động đột phá tiến vào thiên phẩm đạo khí cấp độ. Nếu là nhiều luyện hóa vài đạo. Đến lúc đó tiêu thần thân thể tất nhiên sẽ đạt tới một cái cực đoan khủng bố cảnh giới. Chiến lực tăng vọt, về phần hư danh, muốn chi vô dụng, làm gì quyến luyến. Hai người phía dưới, là theo thứ tự phân biệt đối xử ngồi xuống cơ gia tu sĩ. Trước dùng cơm, sự tình đợi chút nữa bàn lại. Cơ lão quái nói xong cử động đũa, tùy ý kẹp đồng dạng đốt chế tinh mỹ thịt khô. Cơ gia tu sĩ nhao nhao động thủ, yên tĩnh dùng cơm, ngoại trừ nhàn nhạt nhấm nuốt thanh âm. Không một người mở miệng. Một lát sau, cơ lão quái buông đũa. Mọi người tùy theo đình chỉ cùng ăn. Ánh mắt quét tới kính sợ. Cơ lão quái trầm ngâm không nói. Trên mặt suy nghĩ chi sắc, ít khi trầm giọng mở miệng. Đầu tiên, lão phu muốn nói cho các ngươi. Huyết mạch chi địa 3.000 năm mở ra một lần. Rất nhiều tộc nhân xuất thế về sau thậm chí không có cơ hội mắt thấy việc này. Không chỉ nói tự mình tiến vào trong đó đạt được cơ duyên tăng lên bản thân huyết mạch. Cho nên, so sánh vô số tổ tiên mà nói. Các ngươi cực kỳ may mắn. Nhưng lão phu đồng dạng nhắc nhở các ngươi. Huyết mạch chi địa nguy hiểm vô cùng. Vô luận nguyên đất mới lấy hoặc là hắn tộc tu sĩ. Hơi không lưu ý đều cho các ngươi mang đến họa sát thân. Bởi vậy các ngươi muốn hào hào quý trọng cái này đến từ không dễ may mắn. Chớ để bởi vì chính mình chủ quan vứt bỏ tánh mạng. Phụ lão phu, phụ toàn cả gia tộc cho các ngươi hy vọng. Huyết mạch chi địa nên chú ý sự tình. Các ngươi sớm đã biết được. Dưới mắt liền quy phản riêng phần mình chỗ ở, ngồi điều tức đem bản thân bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Ngày mai tiến vào huyết mạch chi địa, lão phu tự mình nghênh đón các ngươi trở về. Cơ gia tu sĩ sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, trong mắt nhưng lại khó giấu vẻ kích động. Giờ phút này quay người quỳ xuống, cùng kêu lên quát, lão tổ yên tâm, chúng ta tất nhiên không yếu gia tộc uy danh. Bình yên trở về, cơ lão quái gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài. Cái này 49 người tất cả đều là hắn cơ gia trẻ tuổi vi ưu tú tồn tại. Vô luận trong cơ thể huyết mạch hay vẫn là tu vi ngộ tính, đều được cho thiên tư tuyệt hảo. Nhưng dù vậy, huyết mạch chi địa nội bọn hắn như trước hội vẫn lạc nhiều hơn phân nửa. Đau lòng, đây chính là cơ gia vi ưu tú đệ. Là cơ gia tương lai hy vọng, nhưng vì gia tộc cường thịnh cùng kéo dài, bọn hắn không có lựa chọn khác chọn. Theo huyết mạch chi địa đi ra để, tất nhiên sẽ thêm ưu tú. Tại tu đạo một đường đi cao đi xa, cơ lão quái sắc mặt nghiêm nghị, có chút khoát tay, cơ gia tu sĩ đứng dậy, theo thứ tự thối lui. Tiêu thần nhỏ, ngươi đi theo ta, về huyết mạch chi địa sự tình. Chắc hẳn trong lòng ngươi sớm đã hiếu kỳ. Lão phu hôm nay liền đem bên trong che giấu cáo chi cùng ngươi. Cơ lão quái nói xong quay người ly khai đại sảnh. Tiến vào bên cạnh một gian tĩnh thất. lại lần nữa phất tay bố trí xuống một tầng cấm chế. Hiển nhiên không muốn hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho bị mặt khác cơ gia đệ biết được. Cơ gia lão tổ tại ngồi xuống. Tiêu thần kính cẩn đứng tại hạ thủ. Sắc mặt kính cẩn, cơ lão quái trầm ngâm không nói. Làm như đang chuẩn bị lý do thoái thác. Tiêu thần cũng không có chút nào không kiên nhẫn hoặc là bất an. Yên tĩnh đứng tại hạ thủ chờ đợi. Huyết mạch chi địa. Nói đến việc này cũng là tính toán thế gian một đại che giấu. Không có gì ngoài chúng ta viễn cổ gia tộc tu sĩ bên ngoài. Ngoại giới biết được thế hệ cũng không nhiều. Cơ lão quái mở miệng. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Cực kỳ ngưng trọng. Sách cổ ghi lại. Thế gian này có bốn khối đại lục. Theo thứ tự là Mênh Mông Đại Lục. Biển Cát Đại Lục. Bột Hải Đại Lục và Đông Huyền Châu. Tại đây bốn khối đại lục ở bên trong. Biển Cát Đại Lục, Mênh Mông Đại Lục tu sĩ số lượng nhiều. Tông môn mọc lên san sát như rừng. Cường giả hoành hành, xem như tu chân giới vi phồn vinh chi địa. Về phần dưới mắt chúng ta chỗ Đông Huyền Châu. Tuy nhiên diện tích so sánh hai khối đại lục nhỏ hơn mấy lần không ngớt. Nhưng nơi đây linh lực đầy đủ nhưng lại so hơn một chút. Hơn nữa toàn bộ Đông Huyền Châu sở hữu tất cả tông môn tu sĩ tất cả đều tại Hồng Mông Cung khống chế phía dưới. Về phần Hồng Mông Cung, tắc thì đúng là hoàng cực gia tộc tổ tiên sáng lập nhất mạch. Trải qua vô tận tuế nguyệt sinh sôi nảy nở, hôm nay dâu đã lan tràn đến toàn bộ tu chân giới. Vô luận là Biển Cát Đại Lục hay vẫn là Mênh Mông Đại Lục, tất cả đều có hắn âm thầm khống chế thế lực. Thực lực thâm bất khả chắc, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hoàng cực nhất mạch nên là ta thượng cổ trong gia tộc cường gia tộc. Theo lão phu biết tôn giả cấp độ là có hai người chiếm đa số. Chỉ có điều hoàng cực gia tộc từ trước đến nay ít xuất hiện. Môn nhân đệ nếu không tất yếu hiếm khi rời khỏi Đông Huyền Châu tiến vào đại lục khác. Này đây tuy nhiên bị chúng ta phát giác âm thầm phát triển thế lực. Lại cũng không có người nguyện ý tới trở mặt. Lần này Hoàng Tuyền Tông sự tình. Tiêu thần tiểu đã cùng Hoàng cực gia kết thù kết oán. Chỉ sợ lần này huyết mạch chi địa mở ra bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy cơ hội. Chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi diệt sát rửa sạch nhục nhã. Ngươi còn cần coi chừng phải. Nói ở đây, cơ lão quái trên mặt chưa phát giác ra toát ra nhàn nhạt vẻ sầu lo. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói, lão tổ yên tâm, tiêu thần cũng không phải là mặc người đắn đo thế hệ. Bọn hắn nếu là lòng mang làm loạn muốn diệt sát cùng ta, cũng phải nhìn chính mình có hay không như vậy bản lĩnh. Chớ để bị ta tàn sát, giọng điệu tầm đó thấu phát lành lạnh sát cơ, tuy nhiên không muốn sống sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là tiêu thần sẽ không giết người. Cơ lão quái nghe vậy khẽ gật đầu, nghĩ đến tiêu thần thần thông, trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, dù vậy, tiêu thần tiểu cũng không cần thiết chủ quan, cần biết chú ý cẩn thận mới có thể sống được đã lâu. Tự cao tự đại thế hệ mặc dù tu vi cường hoành, cũng khó được chết già, tiêu thần kính cẩn thi lễ, gật đầu tỏ vẻ ghi nhớ, cơ lão quái có chút khoát tay. Nói đã qua, tiếp tục phương chủ đề. Lão phu chủ yếu hướng ngươi giảng thuật là chuyện kế tiếp. Việc này tại ta viễn cổ trong gia tộc cũng là che giấu. Tiêu thần tiểu cho dù đã biết cũng không cần thiết hướng người khác đề cập. Ta nhân gian giới bốn khối đại lục, Mênh Mông, Biển Cát và Đông Huyền Châu chúng ta tất cả đều đi qua. Các loại điển tịch ghi lại cũng số lượng cũng không ít. Nhưng là có quan hệ Bột Hải Đại Lục sự tình, tiêu thần tiểu lại biết được bao nhiêu? Tiêu thần nhíu mày, suy nghĩ một lát đúng là đột nhiên phát hiện, hắn tu đạo đến nay có thể được cho kiến thức rộng rãi. Trong đầu đối với Bột Hải Đại Lục vậy mà nửa điểm không biết. Gần kề biết rõ thế gian này tồn tại cái này một khối đại lục mà thôi. Một khối diện tích lãnh thổ bao la đại lục. Làm sao có thể hội đào thoát thế nhân chú ý, vô số tuế nguyệt đến tàng hình âm thầm. Ở trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Cơ lão quái chứng kiến Tiêu Thần phản ứng. Tự nhiên minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ. Giờ phút này chậm rãi lắc đầu. Trầm giọng nói. Bột hải đại lục diện tích thật lớn. Thậm chí có thể nói là chúng ta chỗ tại nhân gian giới phạm vi lớn lục vực. So sánh biển cát, mênh mông hai khối đại lục gia tăng diện tích vẫn còn muốn đại gia rất nhiều. Hơn nữa tại chúng ta thượng cổ gia tộc trong miệng. Cái này bột hải đại lục còn có một cái khác danh từ. Đó chính là huyết mạch chi địa. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Đồng từ kịch liệt co rút lại. Huyết mạch chi địa. Bột hải đại lục lại chính là huyết mạch chi địa. Vốn là tại hắn trong dự đoán. Cái này huyết mạch chi địa nên là một chỗ mật cảnh. Cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến. Nó vậy mà sẽ là suốt một khối đại lục. Hơn nữa là so biển cát. Mênh mông hai khối đại lục gia tăng đều muốn bao la địa vực. Cơ lão quái lặng im không nói. Ít khi gặp Tiêu Thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Lão quỷ này trong nội tâm nhịn không được khẽ gật đầu. Chỉ bằng vào tâm tình tu vi Tiêu Thần chỉ sợ tuyệt đối không kém gì không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng cấp độ tồn tại. Tại đây nặng cân tin tức trùng kích hạ đều có thể cực khôi phục lại bình tĩnh. So sánh hắn năm đó hiếu thắng ra rất nhiều. Việc này Tiêu Thần tiểu không được đặt câu hỏi. Về huyết mạch chi địa lão phu biết không nhiều lắm. Mà huyết mạch chi địa mở ra truyền thừa cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Coi như trong đó có rất nhiều chuyện xuất hiện đứt gãy. Liền chúng ta cũng không cách nào biết được. Hôm nay đem tin tức này xem tả ITR, UIE, NTHICHCOD, nét nói cho ngươi biết, liền để cho trong lòng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Huyết mạch chi địa xa không có ngươi ngẫm lại đơn giản như vậy. Bột hải đại lục ở bên trên sinh hoạt cùng chúng ta độc nhất vô nhị nhân tộc tu sĩ. Cùng tu chân giới cũng không bất đồng. Trong đó tu vi cường hoành đại năng số lượng cũng không ít. Nếu không có đã bị nào đó lực lượng thần bí giam cầm. Chỉ sợ sớm đã xâm nhập ta tu chân giới. Cho nên tiến vào huyết mạch chi địa về sau. Phải tránh muốn nghiêm khắc giữ bí mật thân phận. Một khi bạo lộ, tất nhiên sẽ đưa tới vô số rào sát. Này cái ngọc giản ở trong ghi lại lấy một ít có quan hệ huyết mạch chi địa che giấu. Nhưng tất cả đều là 3.000 năm trước sự tình. Cùng dưới mắt so sánh với không thể nói trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng đem hắn nhớ tại trong lòng chung quy không có chỗ xấu. Tiêu Thần tiếp nhận ngọc giản. Lập tức nhắm mắt, phân ra một tia thần thức tiến vào trong đó. Một lát sau chậm rãi mở ra hai mắt. Tiêu Thần đen kịt trong đôi mắt dĩ nhiên sinh đầy kiêng kỵ chi sắc. Nguyên lai cái này là huyết mạch chi địa. Cơ lão quái hơi than thở nhẹ. Trầm giọng nói. Cho nên lão phu hội tận lực đề điểm ngươi. Định muốn chú ý cẩn thận. Ở trong đó không chỉ có cần đối mặt hoàng cực gia. Mục gia tu sĩ ám hại đuổi giết. Một vốn một lời địa thổ dân cũng không thể phớt lờ. Nếu không dùng Tiêu Thần tiểu nhân tu vi. Hơi không lưu ý cũng sẽ có họa sát thân. Tiêu Thần im miệng không nói một lát, lập tức gật đầu, sắc mặt một mảnh nghiêm túc và trang trọng. Xem ra, lần này huyết mạch chi địa một chuyến, tuyệt không bình tĩnh, trong đó sát kiếp nguy cơ trùng trùng. Không biết bao nhiêu tu sĩ hội chết trong đó. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn như trước không sợ hãi, cách trương.